Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, nàng dáng vẻ này, đảo thực sự có không ít bất công kẻ yếu người hoài nghi lên. Đại nam nhân, như thế nào cảm giác nàng thực sợ hãi bộ dáng. Tửu Nhưỡng Viên Tử, chính mình làm rèm pha bị cho hấp thụ ánh sáng có thể không sợ hãi. Hoài nghi Mị Vũ Tiểu Yêu là bị bức bách người tỉnh tỉnh đi. Nàng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Tình Phồn Ngôi Cao đã sớm cùng nàng giải ước. Đại nam nhân, giải ước, có phải hay không ngôi cao cao tầng, người này còn có nghi ngờ. Lúc này Mị Vũ Tiểu Yêu xin lỗi rốt cuộc phóng xong rồi. Hình ảnh biến thành một người nam nhân. Hắn chiều màn ảnh gật gật đầu. Sau đó sở hữu video kết thúc. Là do A Cảnh Thù Đồng nhận ra hình ảnh chung người ta nói. Rõ ràng là hắn công lao. Jock chỉ là nghe lệnh làm việc. Vì cái gì cuối cùng đều biến thành Jock? Không không không, là nguyên soái. Là nguyên soái, mới vừa đi đến sân huấn luyện Jock nghe thấy những lời này. Sợ tới mức chạy nhanh giải thích. Tính hắn thức thời, đối tượng Thù Đồng ánh mắt. Cận Xuyên Hành ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu. Ân Cảnh Thù Đồng cười nói, vậy ngươi giỏi quá, ngã bất thường khởi sang. Trên lầu nói là Tinh Phồn cao tầng khả năng sọ não Hồ Ba Ba. Jock phó quan sau lưng là nguyên soái. Nguyên soái cần thiết làm loại này bôi nhọ người sự. Nguyên soái nếu là loại người này, đế quốc cùng liên bang nhiều như vậy sùng bái người của hắn khả năng tập thể mắt mù đi. Sơn ngoại sơn, hi hi hi. Tiểu ca ca cùng nguyên soái thật xứng đôi nha. Nguyên soái còn yêu cầu khích lệ đâu, chỉ là như vậy. À, còn có cái gì? Còn có nam bạn trai chi gian cảm tạ phương thức tỉ như thân thân. Jock nhược nhược nói, nguyên soái Cận Xuyên Hành hung hăng nhìn về phía quấy rầy hắn chuyện tốt người. Ninh mi, chuyện gì, Jock? Tình nham thú bên kia săn thú khả năng muốn trước tiên. Cận Xuyên Hành biểu tình nghiêm túc chút. Đứng dậy đối Cảnh Thù Đồng nói, ta đi xem mơ siêu, hắn nói xong xoay người rời đi, Jock vội vàng đuổi kịp, Cảnh Thù Đồng gọi lại hắn, Jock, hắn chậm gì gì đứng lên, thấy nam nhân bóng dáng đã biến mất, vỗ vỗ Jock bả vai, ta cảm thấy Xuyên Hành nhằm vào ngươi khả năng không chỉ là tên nguyên nhân, Jock. Ngoặc kép chấm hỏi, Cổ Nguyệt Cửu Thu, ha ha ha quấy rầy người yêu đương là phải bị sét đánh. Tức phụ ở ta trên người ngủ, ai nha nha, tò mò nam bạn trai chi gian cảm tạ phương thức là cái gì? Hẹn thùng, sơn ngoại sơn, quan âm tọa liên, cu cu cu cu, phốc, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, may mắn Cảnh Thù Đồng không có xem hiện tại phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Bằng không hắn cũng sẽ sợ hãi, Jock mộng bức mặt đi rồi, hắn xách lên bên chân đào tạo dương. Chúng ta cũng đi xem tinh nham thú đi, còn tưởng rằng phải chờ tới hai ngày sau đâu. Thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nga, đúng rồi, hắn đem đào tạo dương nhắc tới trước mắt. Ngươi đừng tưởng rằng tránh được một kiếp. Săn thú tinh nham thú kết thúc còn không ra ta liền bắt ngươi làm cơm chiên trứng, còn có. Đại gia thích trường lỗ tai đoàn cái đuôi lông xù xù biết không? Chương 38 cảnh cáo xong một hồi. Cảnh Thù Đồng duỗi tay ở đào tạo dương thượng gõ gõ. Cần phải bảo đảm thạch đầu đem hắn nói nghe vào lỗ tai. Hắn không cảm thấy hắn như vậy hành vi có cái gì không đúng. Đời trước TV thượng không phải lão phóng trẻ con còn ở mụ mụ trong bụng khi liền phải bắt đầu chú. Trọng thai giáo sao, thạch đầu là đẻ trứng động vật, đổi một chút ở xác liền phải bắt đầu thai giáo. Cái này kêu thắng ở vạch xuất phát. Hắn xách theo thắng ở trên vạch xuất phát thạch đầu, ở phòng phát sóng trực tiếp người xem đối linh vật ha ha ha đồng tình chung rời đi sân huấn luyện. Sân huấn luyện ở tầng chót nhất, trung gian là cư trú khu, tầng thứ ba là phòng chỉ huy, nghỉ ngơi đi ăn cơm khu cùng với giải trí khu. Hắn dọc theo hành lang đi thông đạo chỗ cưỡi huyền phù thang. Huyền phù thang là một khối đường kính vượt qua 10 mét ngôi cao. Chợt mắt thấy đi cùng tinh hạm không có bất luận cái gì tương tiếp địa phương. nhưng người vừa đứng đi lên nó liền sẽ chậm rãi hướng về phía trước hiện lên. Cảnh Thù Đồng nói một tiếng phòng chỉ huy, nó liền ở ba tầng dừng lại. Này tao tinh hạm hắn không phải lần đầu tiên tới, lần trước đi hai nơi cận xuyên hành dùng để tiếp hắn tinh hạm chính là này tao. Ba tầng vừa đến, không cần người dẫn dắt hắn liền quen cửa quen nẻo chiều nghỉ ngơi khu đi đến. Nghỉ ngơi khu ở phòng chỉ huy ngoại, cùng phòng chỉ huy chỉ cách một đạo thật dày pha lê. Cảnh Thù Đồng chọn một cái có thể hoàn mỹ xem xét hắn bạn trai tư thế oai hùng vị trí ngồi. Chống cằm mùi ngon xem hắn cùng gió, Arthur nói chuyện với nhau. Cận xuyên hành chú ý tới hắn tồn tại, dừng lại nói chuyện động tác, chiều hắn cong cong môi. Cảnh Thù Đồng cũng hồi lấy một cái sáng lạn cười. Hai người không coi ai ra gì giải cầu lương. Thật là làm gióc cùng Arthur cùng với khán giả tâm tắc không thôi. Nam phu tử, ta cảm thấy đương chủ bá cùng nguyên soái CP phấn tương đối có tiền đồ gạch dưới. Gạch dưới, là mạc sĩ A, công tác thật chậm trễ yêu đương. Chủ bá ngươi có phải hay không quên ngươi còn ở phát sóng trực tiếp. Phong Tiêu Tiêu hề bất phục hoàn, ta có một vấn đề. Chủ bá lần này phát sóng trực tiếp săn thú tinh nham thú. Không sợ có người căn cứ các loại tin tức đoán ra nơi này đại khái tọa độ sau đó tới đoạt. Tinh nham thú là cái hoạt động phạm vi cực kỳ rộng lớn giống loài. Hoặc là nói tinh thú hoạt động phạm vi đều thực quảng. Có bản lĩnh thiên văn học đại sư muốn quan sát đến ra đại khái tọa độ không phải không có khả năng. Đến ra đại khái tọa độ, tinh thú hoạt động phạm vi lại quảng. Điều khiển tinh hạm tùy tiện hoảng hai vòng nói không chừng liền gặp được. Loại chuyện này trước kia là từng có tiền lệ. Nặc Vũ, Đế Thu Ảnh, ta biết trước kia từng có loại này ví dụ. Nhưng là ngươi lấy cái loại này rác rưởi săn thú đội cùng nguyên soái so. Trước không nói đánh không đánh thắng được vấn đề. Nào chi săn thú đội lá gan như vậy vì dám đến đoạt nguyên soái. Ta kính hắn là cái thiểu năng trí tuệ. Chiên chiên, hơn nữa lần này không chỉ có là nguyên soái, còn có nguyên soái đội thân vệ đi. Nghe nói có thể tiến đội thân vệ ít nhất cũng đến là B cấp. Không phải tiềm lực cấp bậc mà là tiến hóa cấp bậc. Vừa rồi hỏi người chống đỡ hết nổi thanh, phòng trừng chính mình cũng phản ứng lại đây hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. Rốt cuộc nhớ tới phát sóng trực tiếp Cảnh Thù Đồng ngó mắt làn đạn. Đột nhiên nói. Hôm nay vốn dĩ không tính toán phát sóng trực tiếp, lập tức liền hấp dẫn đại gia chú ý. Nguyên kế hoạch săn thú định ở mai kia, bất quá hiện tại xem ra tựa hồ ra ngoài ý muốn, vừa lúc cận xuyên hành từ phòng chỉ huy ra tới. Hắn liền im miệng không nói, đi qua đi hỏi là tình huống như thế nào. Cận xuyên hành nói, chúng ta ngay từ đầu giả thiết mục tiêu là nằm ở một khối thiên thạch thượng nghỉ ngơi tinh nham. Thú, chúng ta giám sát tới nay nó đã ngừng ở nơi đó gần một ngày. Vừa rồi không biết đã xảy ra cái gì. Nó đột nhiên không hề báo động trước bừng tỉnh hướng một phương hướng chạy, hắn đã là đối Cảnh Thù. Đồng giải thích, cũng là đối phòng phát sóng trực tiếp người xem giải thích. Cảnh Thù Đồng kinh ngạc một chút, hiện tại đâu, chạy ra giám sát phạm vi. Không có, liền tính chỉ còn ngàn dư giám sát người máy cũng không phải ăn chay. Bất quá chúng ta còn phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, nhìn đối phương sạch sẽ đôi mắt. Cận xuyên hành ngưng trọng nói, không chỉ là mục tiêu tinh nham thú, chúng ta ở nó chạy vội phương hướng còn phát hiện rất nhiều mặt khác tinh nham thú. Chúng nó ở hướng cùng cái phương hướng đuổi, vũ trụ chung không biết chỗ nào đó khẳng định có thứ. Gì ở hấp dẫn chúng nó, mà thứ này rất có thể là thú giác chung lấy ra ra tới có thể dùng cho sinh mệnh tự hành khôi phục. Thần bí vật chất, Cảnh Thù Đồng, sẽ có nguy hiểm sao? Tinh nham thú hội tụ thành đàn, hắn phản xạ tính liền nghĩ tới bạo động thú đàn, Nga, còn có bị trở thành tú cầu đỉnh trải qua, tạm thời không có, chúng nó không rảnh quản chúng ta cận xuyên hành lắc đầu. Nhấp môi áy náy nói, bất quá khả năng không thể mang ngươi cùng nhau, một con tinh nham thú cùng một đám tinh nham thú. Vẫn là có khác biệt, hắn không thể lấy Thù Đồng đi mạo hiểm mơ siêu Cảnh Thù Đồng lý giải. không có việc gì, ta ở trên tinh hạm phát sóng trực tiếp cũng là giống nhau, cũng chính là viễn cảnh cùng gần cảnh. Khác nhau, viễn cảnh hình ảnh còn càng hoàn chỉnh một chút, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng săn sóc tỏ vẻ không ngại. Để ý cái quỷ, chủ bá tùy hứng không bá làm sao bây giờ? Khán giả đã lo lắng lại kích động, sợ lần này phát sóng trực tiếp ra cái gì ngoài ý muốn. Lại hưng phấn với xem nguyên soái như thế nào giải quyết. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới chủ bá có thể ở cái này ngoài ý muốn chung làm chút cái gì. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, chủ bá có lẽ có chút đặc thù năng lực, nhưng cùng thành danh đã đánh lâu đều bị thắng cận xuyên hành nguyên soái vẫn như cũ không có biện. Pháp so sánh với, cận xuyên hành xác nhận cảnh thù đồng là thật sự không có sinh khí sau liền phản hồi phòng chỉ huy. Một lần nữa bố trí, cảnh thù đồng không có ở nghỉ ngơi khu ở lâu. Hắn đem được đến tin tức chia phương hành cùng Molly, làm cho bọn họ là đi theo đội thân vệ tham dự săn thú vẫn là đãi ở trên tinh hạm đều nhìn làm. Chính mình tắc sách theo đào tạo dương nơi nơi đi bộ. Mỹ Kỳ danh rằng tìm cái tốt nhất phát sóng trực tiếp địa điểm mơ siêu trải qua cửa hầm khi một đạo hoa Mỹ tinh mang đánh vào trên mặt hắn, quang mang chói mắt, cảnh thù đồng híp lại con mắt hướng ra ngoài nhìn lại. Thế nhưng thấy hàng ngàn hàng vạn tinh nham thú từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Phẳng phất thảo nguyên thượng săn thú sư đàn, chúng nó chạy vội rít gào hội tụ thành một đạo màu đen nước lũ. Là thứ gì ở hấp dẫn chúng nó? Hắn chiều thú đàn chạy vội phương hướng nhìn lại, thấy một đoàn quang, cảnh thù đồng sửng sốt, này sửng sốt như là bừng tỉnh cái gì? Sau đó trước mắt hình ảnh đột nhiên biến mất, không có tinh nham thú, không có hoa mỹ tinh mang, chỉ có đen như mực vũ trụ cùng trôi nổi thiên thạch. Một trận cực đoan đói khát đánh úp lại, hắn trước mắt tối sầm mơ siêu nửa giờ sau. Cận xuyên hành phát hiện hắn tiểu thù đồng không thấy, lại lần nữa cảm nhận được ngoại giới khi cảnh thù đồng đầu tiên là nghe thấy được một loại thực kỳ. Diệu thanh âm, hắn hình dung không ra nó giống cái gì, nhưng vừa nghe liền cảm thấy này hẳn là nở rộ thanh âm mơ siêu đóa hoa nở rộ thanh âm mơ siêu chính. Là đóa hoa nở rộ tốc độ dữ dội chậm, hắn sao có thể nghe được, có lẽ là hắn nghe lầm. Hắn làm chính mình xem nhẹ cái này cảm giác, ngay sau đó liền đã nhận ra chính mình lúc này tình cảnh. Cảnh thù đồng mở to mắt, ý thức biến mất trước hắn ở tinh hạm tầng thứ ba đi thông huyền phù thăng trên hành lang. Lại lần nữa tỉnh lại là một cái không biết địa phương. Cứ nhiên không có quá nhiều ngoài ý muốn cảm giác, hắn nằm ngửa ở nào đó chất lỏng thượng, có dung nham bơi lội trải qua. Hắn không dám khẳng định loại này chất lỏng là thủy, dù sao chính là nào đó chất lỏng, loại này chất lỏng là ôn nhu, mang theo thanh thấu lạnh lẽo, mũi gian ngửi được nhàn nhạt mùi hoa, tươi mát thanh nhã, nhất diệu chính là đỉnh đầu, có lẽ nên xưng là không trung hoặc là vũ trụ, bầu trời không mây, chỉ có vô số ngôi sao lóe lóa mắt quang mang, ân, mỗi một ngôi sao đều có đời trước ánh trăng như vậy đại. Cảnh thù đồng bào bào đứng thẳng người, lúc này mới phát hiện chính mình là ngâm mình ở một cái đường kính vượt qua 100 mét bất quy tắc. Hình tròn hồ nước, dưới chân dẫm không đến mặt đất, không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu, thủy trình nhạt nhẽo bích sắc, thủy chất thanh triệt sáng trong, có thể rõ ràng nhìn đến đáy nước sinh trưởng thủy thảo cùng hoa dại. Trừ lần đó ra, hồ nước biên cũng trường rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Cho nên hắn rốt cuộc là như thế nào chạy đến địa phương quỷ quái này tới? Có thứ gì đâm đâm hắn phía sau lưng? Cảnh thù đồng tay phải tia chớp về phía sau chụp tới. Răng rác, đào tạo dương pha lê nát. Hết chương.